Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, đệ 1062 trang. Vu Yêu, Mạc Á nhìn Vu Yêu vặn vẹo thân thể. Chợt, Vu Yêu ngẩng đầu, thật lớn yêu thể đồng tử biến thành màu đen. Chiều bọn họ nhếch miệng cười, bốn cái siêu cấp yêu vương giống như bị tập thể khống chế. Chỉnh tề lên tiếng, chư vị, hoan nghênh đi vào ta thế giới, cũng là tà ma đại nhân thế giới, dứt lời. Vốn dĩ bám trụ hải đảo tứ đại yêu vương bỗng nhiên túm hải đảo đi xuống, quyết đoán. Thiên Lý Minh Lâu nhanh chóng là phóng thích siêu năng bảo vệ Xích Phong đế quốc đại bộ phận. Người, thật lớn đánh sâu vào dưới, hải đảo trực tiếp tiến vào biển sâu. Ở đột biến sức chịu nén dưới, bảo hộ màng rốt cuộc bạo phá mở ra oanh. Hải đảo ra nẻ, núi sông lầu các dập nát, Mạc Á đám người phóng thích tân bảo hộ mang. Nhưng thần võ vô xuyên đám người ở bị lực lượng kéo túm khi đi xuống thấy được khủng bố cảnh. Tượng, đó là cái gì? Là hải quỷ, biển sâu dưới, mênh mông hải quỷ đại quân đã đang chờ bọn họ. Mà huyền phù ở biển sâu bên trong hải thần chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, đây là hải thế giới. Cũng là hắn thế giới, hải thần ở hải chi thế giới sở hữu hải yêu đều đến chịu hắn khống chế. Bao gồm tứ đại yêu vương, cho nên, bọn họ chết chắc rồi. Mạc Á đám người nhìn đến không ngừng là sống lại hải thần. Còn có trong tay hắn vũ khí. Đó là một phen tam giác xoa. Ở bọn họ lịch sử ký lục chung. Này đem tam giác xoa cùng hải thần đều có một cái thực tiên minh ký hiệu tà ma trận doanh. Này tam giác xoa vẫn là tà ma hoàng vô ghét tự mình chế tạo cấp hải thần. Hải thần bản thân chỉ là thần cấp. Tuy là thủy hệ, nhưng cũng không thể trực tiếp khống chế một cái hải dương. Tà ma vì làm hắn được đến hải dương quyền thống trị. Liền vì hắn chế tác này đem thần binh, nó nơi tay. Đã hải dương nơi tay, bọn họ đối mặt không phải một cái sống lại mà đến hải thần. Là đối mặt toàn bộ Đông Hải. Hắn đều không phải là toàn thịnh thời kỳ. Thân thể kia là máy móc thể. Hẳn là không đến thần cấp. Là bán thần, Mạc Á lòng nóng như lửa đốt. Dục đốt cháy chính mình tánh mạng mở ra không gian đem một ít nhân vật trọng yếu tiễn đi. Nhưng không còn kịp rồi. Phía dưới hải quỷ đại quân đã gào thét mà đến, chương 248 thông sát. Hải quỷ đại quân đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là tứ đại yêu vương là bị khống chế. Bọn họ vốn dĩ nâng thần xa ngoài đảo. Hiện tại bị khống chế sau. Thần xa ngoài đảo đã bị bọn họ khống chế. Phòng ngự thể đều bị hải yêu thật lớn xúc tua cấp ấn xuống. Mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình đối kháng biển sâu dưới cường đại sức chịu nén. Mà không đợi bọn họ thích ứng. Này hải quỷ đại quân liền tới rồi, đầu tiên. Bọn họ là hồn thể. Tiếp theo. Bọn họ có thể khống chế thủy hệ, mọi người đang định mở ra linh hồn phòng ngự trạng thái. Liền phát hiện hải quỷ đại quân đã trước một bước khống chế thần sa đảo bên cạnh thủy thể, nếu là đơn người hoặc là một tiểu đan. Bọn họ khống chế khẳng định so bất quá ở đây một đám yêu nghiệt. Nhưng thua ở bọn họ số lượng quá nhiều. Thả hải quỷ là thuần hồn thể. Cùng nhau chịu hải thần khống chế. Lại có tam giác xoa thêm vào. Uy lực viễn siêu phía trước, cho nên khi bọn hắn tưởng phòng ngự thời điểm, hải quỷ môn đã viễn trình thao tác thủy thể sức chịu nén hình thành thực chất thủy công thật thể. Có thể nhìn đến vô số loại nhỏ tam giác xoa giống như ném lao bị vứt bắn xuống dưới, trăm triệu số. Lượng nĩa liền cùng nhuận thổ săn trồn ăn dưa giống nhau mượt mà. Căn cứ vào cái này cường độ cùng tốc độ, mọi người hoặc là tập trung làm phòng ngự. Hoặc là tập trung làm linh hồn, đại bộ phận người cũng vô pháp phân tâm còn toàn diện phòng ngự. Thực lực không đủ, cho nên này một đợt hiển nhiên có thể bị thương nặng quần thể. Chỉ có số ít trung tướng nhân tài kiệt xuất hướng lên trên tài năng may mắn thoát khỏi, nghìn cân. Treo sợi tóc, vốn dĩ muốn mang phù xuyên rời đi Thiên Lý Minh Lâu ánh mắt đảo qua đông đảo Xích Phong trung tâm. Nhân vật, bỗng nhiên giơ tay. Lòng bàn tay phóng thích một cái loại nhỏ hình lập phương. Giống như khối Rubik oanh. Toàn trường nguyên tố đều bị lan lộn kéo túm qua đi. bao gồm thủy nguyên tố, bị nó nuốt hút. Mọi người, ngoặc kép chấm than, Phù Xuyên cũng sửng sốt, đây là cái gì? Nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, ở trước kia Thiên Lý Minh Lâu trên bàn sách gặp qua giấy nháp. Mặt trên liền có một cái khối Rubik, Mạc Á kinh ngạc kêu gọi. Hỗn độn khối Rubik, Hòa Tuổi đám người không quá tin tưởng. Nhưng này tiểu khối Rubik uy năng đích xác dọa người. Trực tiếp tự động nuốt hút nguyên tố thể. Kia rậm rạp tam giác xoa cũng bị hút đi, hiệu quả kinh người. Không phải, Sơn Trại, Thiên Lý Minh Lâu trước sau như một lãnh đạm. Giống như chính mình lấy ra chỉ là một cái đồ ăn đầu, Mạc Á. Chính ngươi làm, thần điện người khiếp sợ là rõ ràng. Bởi vì hỗn độn khối Rubik ở thần điện. Cái này nghe đồn kỳ thật là thật sự. Thần điện người cũng vẫn luôn lấy làm tự hào. Kết quả hiện tại thần điện người bị hố. Bên trong người không phát hiện. Vẫn là người ngoài dùng Sơn Trại hỗn độn khối Rubik cứu người, quá châm chọc. Tạc nứt, Thiên Lý Minh Lâu. Không, bán sỉ thị trường mua, nàng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Rốt cuộc này ngoạn ý cũng không phải trống rỗng nhảy ra tới. Là hoa thời gian rất lâu vất vả thức đêm nghiên cứu mà ra. Phù Xuyên là duy nhất nhân chứng. Nhưng lấy Thiên Lý Minh Lâu tính cách cũng không yêu đem loại sự tình này nói kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc nàng lại không thể thật bán sỉ. Cho nên những người này một phương diện khiếp sợ, một phương diện hâm mộ, một phương diện kiêng kỵ. Hồn nhiên quên mất thứ này vừa mới cứu bọn họ mệnh bản thân ý nghĩa, đương một cái vật phẩm có vượt mức quy định giá trị. Nó trước mặt đã làm cái gì liền không quan trọng. Người khác để ý chính là nó tương lai có thể làm cái gì. Nàng nhìn đến không phải những người này tò mò cùng dò hỏi. Mà là đang ở sinh trưởng dục vọng, Phù Xuyên nhìn ra Thiên Lý Minh Lâu không kiên nhẫn. Lập tức rời đi mọi người lực chú ý. Xem, hải quỷ lên đây, đại gia cẩn thận, mọi người cũng không chậm trễ tự bảo vệ mình. Chính là đối này khiếp sợ. Thấy vậy cũng đích xác không hề dò hỏi, Thiên Lý Minh Lâu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Mà hải quỷ quần thể bay vụt đi lên. Đã tới rồi bọn họ trước mặt. Mọi người đã liên thủ hình thành thật lớn linh hồn hộ giáp lá mỏng. Một vòng cho đen sắc hồn giáp bố trí ở đã tập trung lên mọi người bên ngoài, hải quỷ nhóm không. Ngừng đánh sâu vào lá mỏng. Thả ý đồ thao tác thủy nguyên tố tiến hành vật chất công kích. Nhưng Thiên Lý Minh Lâu thao tác tiểu khối Rubik triệt tiêu phương diện này công kích. Cái này làm cho hai bên công phòng đạt thành nào đó cân bằng, nhưng là... Hết chương.